Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1015, người mở đường lôi đảo. Canh thứ ba, lôi đảo vung tay lên, nắp quan tài mở ra, từ bên trong bay ra giọt giọt máu tươi, sau đó này chút máu đỏ thẫm dần dần ngưng tụ lại. Bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Thủy tổ huyết mạch, lôi đảo khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Đây là thủy tổ thương huyết mạch. Hắn dùng hắc quan trấn áp thủy tổ thương. Nơi nào có không lưu lại thủ đoạn. Tại hắc quan bên trong, vô tận tử khí ăn mòn. Trên thực tế liền đã nhường thủy tổ thương huyết mạch vĩnh cửu lưu tại hắc quan bên trong. Chẳng qua là liền thủy tổ thương đều không có phát giác thôi. Lôi đảo huyết mạch thủy tổ chi lộ, cần dùng đủ loại huyết mạch, lôi đảo cũng sử dụng tới bình thường huyết mạch, mạnh mẽ huyết mạch, đỉnh tiêm huyết mạch, thậm chí cả thủy tổ huyết mạch. Mỗi một loại huyết mạch, lôi đảo đều thử qua, hiệu quả không tốt nhất chính là bình thường huyết mạch, mà hiệu quả tốt nhất thì là thủy tổ huyết mạch. Mỗi một vị thủy tổ, trên thực tế đều là một loại hoàn toàn mới thủy tổ huyết mạch. Hiện tại lôi đảo thấy mỗi một vị thủy tổ, trên thực tế đều thèm nhỏ dãi. Chẳng qua là hắn không thể tùy tiện động thủ thôi. Dù sao, đối phương có thể là thủy tổ. Cũng may, lôi đảo bây giờ còn có một loại thủy tổ huyết mạch. Cái kia chính là thủy tổ thương huyết mạch. Dùng thủy tổ thương huyết mạch, ít nhất có thể tăng lên 5% thủy tổ huyết mạch. Dung hợp lạ lẫm thủy tổ huyết mạch. Ông, lôi đạo trực tiếp điều động dị năng. Dung hợp thủy tổ thương huyết mạch. Dung hợp chân chính thủy tổ huyết mạch. Lôi đạo đã xe nhẹ đường quen. Vô cùng thuần thục. Dù sao lôi đạo đã dung hợp qua thủy tổ bàn cùng thủy tổ không huyết mạch. Hiện tại dung hợp thủy tổ thương huyết mạch. Đơn giản dễ dàng. Rất nhanh, lôi đạo thần thể liền bắt đầu rung động dữ dội. Đây là tại thuế biến, gây dựng lại, thủy tổ huyết mạch mỗi tăng lên 1%, liền sẽ gây dựng lại một lần, huống chi lập tức tăng lên 5%. Bởi vậy, thủy tổ thần thể thuế biến, trọng tổ vô cùng kịch liệt, lôi đạo yên lặng cùng đợi, hắn cũng không nóng nảy. Thủy tổ thần thể thuế biến cần một chút thời gian. Theo thời gian trôi qua, dần dần, lôi đạo thủy tổ thần thể cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Đã thuế yến, gây dựng lại kết thúc, tăng lên 5% thủy tổ huyết mạch. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, không có thủy tổ huyết mạch, nhưng ta còn có đỉnh tiêm huyết mạch. Trong khoảng thời gian này, lôi đạo lại góp nhặt không ít huyết mạch. Trong đó có mấy loại đỉnh tiêm huyết mạch, tập hợp 5 loại đỉnh tiêm huyết mạch khẳng định là dư xài. Đây cũng là hắn thân là thủy tổ ưu thế. Bây giờ, lôi đảo dùng thủy tổ thân phận, hy vọng thu hoạch được đỉnh tiêm huyết mạch. Rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể, hoặc là một chút vấn đạo giả, chỉ cần người mang đỉnh tiêm huyết mạch người, thậm chí đều sẽ chủ động đi vào lôi đảo trước mặt. Hy vọng giao dịch, dù sao, cùng thủy tổ giao dịch, không chỉ có riêng chẳng qua là giao dịch đơn giản như vậy. Còn có thể đạt được thủy tổ bảo hộ. Rất nhanh, lôi đạo tập hợp 5 loại đỉnh tiêm huyết mạch. Mỗi một loại đỉnh tiêm huyết mạch, tu luyện tới viên mãn, cần tiêu hao 30 tỷ tuổi thọ mệnh tả hữu. 5 loại liền là 150 tỷ tuổi thọ mệnh. So với một loại thủy tổ huyết mạch, còn muốn tiêu hao nhiều hơn 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Đồng dạng đều là gia tăng 5% thủy tổ huyết mạch thôi. Nhưng đỉnh tiêm huyết mạch tiêu hao tuổi thọ nhưng so với thủy tổ huyết mạch hơn rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Lôi đạo, thèm nhỏ dãi, những cái kia thủy tổ huyết mạch. Mà lại, đây là đỉnh tiêm huyết mạch, nếu như là mạnh mẽ huyết mạch. Hoặc là bình thường huyết mạch, cái kia lôi đảo cần thiết tiêu hao nhiều hơn tuổi thọ đơn giản khó mà tính toán. Rất nhanh, lôi đảo bắt đầu dung hợp một loại lại một loại đỉnh tiêm huyết mạch. hắn thủy tổ thần thể lại liên tục gây dựng lại, thuế biến 5 lần, lúc này mới kết thúc huyết mạch thủy tổ chi lộ tu hành. Mà lôi đạo thủy tổ huyết mạch cũng đạt tới 40%. Bốn thành thủy tổ thần thể, bình thường thủy tổ thần thể tăng lên 10%, sẽ xuất hiện một loại thủy tổ đặc tính. Lần này lại xuất hiện cái gì thủy tổ đặc tính? Lôi đạo rất chờ mong. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được thủy tổ thần thể biến hóa. Đây là, nhìn rõ, lôi đạo bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt xuyên thấu qua ngoài mật thất. Xem ra đến bên ngoài chúa tể, mỗi một vị chúa tể toàn thân trên dưới, thậm chí bao gồm trong cơ thể, tại lôi đạo trước mặt cũng không có bí mật. Thậm chí cả trong đó một vị chúa tể, tựa hồ có một kiện bí mật dị bảo, vẫn luôn ẩn giấu đi, nhưng ở lôi đạo trong mắt, lại vô cùng rõ ràng. Cái này là nhìn rõ, thủy tổ bất tử bất diệt, không gì không biết, không gì làm không được, này không gì không biết, liền là dựa vào nhìn rõ đặc tính. Lôi đạo cảm thấy này nhìn rõ đặc tính thật rất mạnh. Mạnh đến không thể tưởng tượng mức độ. Khó trách rất nhiều thủy tổ thấy chúa tể liếc mắt, kỳ thật liền đã từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài tất cả đều nhìn thấu. Tại thủy tổ trước mặt, chúa tể căn bản cũng không có bí mật gì, trừ phi có một ít bảo vật có lẽ có thể làm cho chúa tể nhìn rõ không đến. Tỷ như lôi đạo liền vận dụng nhìn rõ tra xét tự thân, lôi đạo phát hiện, chính hắn thần thể mạnh đến không thể tưởng tượng mức độ. Trong cơ thể vực giới cũng rất cường đại, khó trách lúc trước sư tôn thủy tổ không liếc mắt liền nhìn ra lôi đạo trong cơ thể vực giới tình. Huống, nhưng bên trong mê giới dị bảo cùng với hắc quan, lôi đạo lại nhìn không ra, nhìn rõ không được, điều này nói rõ, mấy kiện bảo vật này thủy tổ cũng không nhìn thấy. Khó trách lúc trước sư tôn thủy tổ không cũng không biết lôi đạo có hắc quan. Rất nhiều thủy tổ cũng không biết lôi đạo có dị giới bảo vật. Nghĩ đến, đây đều là dị giới bảo vật tác dụng, nhưng thủy tổ đều không thể nhìn rõ. Bất quá, lôi đạo lợi dụng nhìn rõ xem xét tự thân tình huống lúc, lông mày của hắn lại hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được chính mình thần thể rất mạnh rất mạnh, vượt xa những vấn đạo giả đó, nhưng khoảng cách chân chính thủy tổ tựa hồ còn cách một đoạn. Nói cách khác, lôi đạo không phải chân chính thủy tổ, cũng không phải rất yếu. Trên thực tế, mạnh yếu nhất định phải động thủ mới có thể biết, thậm chí liền bất tử đặc tính các loại này chút đặc tính cũng muốn động thủ mới biết được. Nhìn rõ đặc tính, chẳng qua là một cách đại khái quan sát, cũng không phải thật sự có thể nhìn thấu mỗi một tấc máu thịt. Cái kia căn bản cũng không khả năng, vô luận là ai đều làm không được, nhưng tức cũng chỉ có thể xem một cách đại khái, cũng có thể nhìn ra lôi đạo không phải chân chính thủy tổ. Cùng chân chính thủy tổ vẫn là có khác nhau rất lớn. Lôi đạo còn vẫn như cũ là chúa tể. Chẳng qua là, cứ như vậy, tại thủy tổ bữa tiệc, mặt khác thủy tổ chẳng phải là xem xét liền hiểu. Đến lúc đó, lôi đạo không phải muốn lộ tẩy, lôi đạo còn thế nào thu hoạch được mặt khác thủy tổ tán thành. Lôi đạo trước đó là muốn ra vẻ cao thâm, bởi như vậy, cũng có thể trấn nhiếp mặt khác thủy tổ, nhưng không nghĩ tới thủy tổ còn có nhìn rõ đặc tính. Liếc mắt liền có thể xem thấu lôi đạo, nội tình. Đến lúc đó, lôi đạo cái gọi là trấn nhiếp, bất quá một chuyện cười thôi. Trừ phi, chân chính động thủ, không nghĩ tới, đến cuối cùng vẫn là đến động thủ. Lôi đạo lắc đầu, trên mặt xương nở một nụ cười khổ chi sắc. Đối với thủy tổ, lôi đạo cũng không muốn động thủ. Hắn chỉ là muốn đạt được mặt khác thủy tổ tán thành thôi. Cũng có thể cho chính mình ít một chút phiền toái. Chẳng qua là, có một số việc cũng không thể theo tâm ý của hắn phát triển. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, nghĩ đến Thủy Tổ Yến ngày ấy, đến tìm cái cớ gì cùng Thủy Tổ động thủ, chẳng lẽ là luận bàn? Chẳng qua là, hiện tại hắn Thủy Tổ thân thể mặc dù đã đạt đến 4 thành, vô luận là bất tử đặc tính, vẫn là xuyên qua không gian năng lực, lại hoặc là lực lượng, đều tăng cường rất nhiều, nhưng có thể hay không lực áp Thủy Tổ, còn rất khó nói. Huống chi, Lôi đạo chân chính lực áp Thủy Tổ lực lượng, cũng không là Thủy Tổ thân thể, mà là vực giới, trong cơ thể vực giới, lại có thể khuếch trương trong cơ thể vực giới, chẳng qua là, tựa hồ tuổi thọ không đủ chống đỡ khuếch trương gấp 100 lần vực giới. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, Thủy Tổ thân thể tăng lên 10%, như vậy trong cơ thể vực giới là có thể trực tiếp khuếch trương gấp 100 lần. Đến lúc đó vẫn như cũ có thể đi đến cân bằng. Nhưng mấu chốt là tăng lên gấp 100 lần vực giới, Lôi đạo cần tiêu hao dòng dã 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Hiện tại Lôi đạo cũng không có có nhiều như vậy tuổi thọ. Hắn chỉ còn lại có hơn 1.000 ức năm tuổi thọ. Nghĩ tới đây, Lôi đạo cắn răng nói, vậy trước tiên tăng lên 30 lần vực giới đi. Thế là, Lôi đạo trong cơ thể vực giới đang không ngừng nổ vang, không ngừng khuếch trương, gấp 10 lần, gấp 20 lần, 30 lần, rất nhanh. Lôi đạo trong cơ thể vực giới liền khuếch trương 30 lần. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể vực giới lực lượng tựa hồ lại tăng lên vô số lần. Thế là, Lôi đạo điều động dị năng, xem xét chính mình bây giờ thân thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 35 tuổi, sinh mệnh hình dáng, Thủy Tổ thân thể tuổi thọ, 30 tỷ 1.000 vạn năm thể nội thế giới, 345 lần vực giới, có thể khuếch trương, Thủy Tổ huyết mạch, 40%, 47 loại huyết mạch viên mãn, Lôi đạo thể nội thế giới đã đạt đến 345 lần vực giới. Kém một chút liền có thể đi đến 350 lần vực giới. Đây là một con số kinh khủng, chỉ tiếc. Lôi đạo tuổi thọ vẻn vẹn chỉ còn lại có 30 tỷ năm. Hắn tăng lên Thủy Tổ huyết mạch, lại thêm khuếch trương 30 lần vực giới, cơ hồ đem hết thảy tuổi thọ đều tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí ban đầu trong cơ thể vực giới còn có thể khuếch trương 70 lần. Đi đến 415 lần vực giới, hiện tại cũng đều không thể lại khuếch trương, tuổi thọ không đủ. Lôi đạo cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, 350 lần vực giới, Lôi đạo cảm thụ một thoáng lực lượng, hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Mà lại, đây cũng không phải là Lôi đạo toàn bộ lực lượng. Dựa vào nhìn rõ đặc tính, Lôi đạo có thể phát giác được. Hắn Thủy Tổ thân thể cùng trong cơ thể vực giới tuy rất mạnh, nhưng hẳn không phải là Thủy Tổ đối thủ. Khoảng cách Thủy Tổ còn cách một đoạn, hắn sở dĩ có thể cùng Thủy Tổ đánh đồng, thậm chí coi như không có hắc quan, Lôi đạo cũng không kém hơn Thủy Tổ thương, dựa vào là hắn hai đầu Thủy Tổ chi lộ. Một khi thi triển ra hai đầu Thủy Tổ chi lộ, Lôi đạo thực lực trong nháy mắt liền có thể tăng vọt. Mà lại, hai đầu Thủy Tổ chi lộ đồng thời thi triển, tựa hồ sẽ sinh ra một chút kỳ diệu phản ứng, hỗ trợ lẫn nhau, thực lực bỗng nhiên tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Chỉ có dạng này, Lôi đạo mới có thể cùng Thủy Tổ đánh đồng. Đây mới là hắn có thể trở thành Thủy Tổ nguyên nhân thực sự. Đây là nhìn rõ đặc tính cũng không cách nào phát giác được. Chẳng qua là, vì sao lại phát sinh loại tình huống này, Lôi đạo cũng không rõ ràng. Dù sao, vô số cái kỷ nguyên đều chưa từng có bất luận cái gì người tu hành có thể đạp hai điều trên thánh nhân chi lộ hoặc là Thủy Tổ chi lộ. Lôi đạo là cái thứ nhất, hắn thuộc về chân chính tiên phong. Lôi đạo cũng rất chờ mong hai đầu Thủy Tổ chi lộ thành tựu Thủy Tổ đến tột cùng lại là một cái dạng gì tình huống. Bất quá, Lôi đạo muốn tu thành chân chính thủy tổ, trước phải qua thủy tổ yến một cửa ải kia. Thế là, lôi đạo nhắm mắt lại, an tâm điều chỉnh trạng thái, lặng lặng cùng đợi thủy tổ yến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.